Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 77, Hồng Khô một con hồ ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đã lên thuyền xong, Tần trưởng lão liền đi thẳng vào phòng lái. Mọi người theo sau bè nhìn ra ngoài qua cửa sổ của khoang thuyền, xung quanh là sương mù dày đặc, như thể một con quái thú khổng lồ đang ẩn nấp trong bóng tối khi thuyền dần dần tăng tốc, sương mù trên biển bị phá vỡ. Cánh buồm khổng lồ căng lên, chưa đi được bao lâu, trên biển đã xuất hiện một cơn bão cuồng loạn, cuốn theo những cơn sóng cao mút trời. Những cơn lốc xoáy cuộn lại tạo thành những xoáy nước khổng lồ, gầm thét tấn công vào thân thuyền của họ. Tần trưởng lão điều khiển bánh lái như thể đang điều khiển một con cá voi bơi lượn, khéo léo tránh được những cơn lốc xoáy trên biển. Thân thuyền vững vàng, kim trên la bàn đỏ bên cạnh luôn luôn chỉ đúng một hướng. Càng Nhiễm nhìn mà mắt mở to, không khỏi khen ngợi. Tần trưởng lão, bà lái thuyền giỏi thật đấy, trước đây tôi chưa từng nghe bà nói về chuyện này. Tần trưởng lão cười tự nhiên, trước đây tôi vừa lái thuyền vừa chiến đấu với ma thú, chuyện cũ không cần nhắc lại. Các ngươi không phải là muốn ở lại khách điếm một đêm sao? Sao lại đột nhiên muốn đi thế? Mấy đệ tử trẻ tưởng tượng về phong thái của Tần trưởng lão ngày xưa, mắt đều sáng lên đầy ngưỡng mộ. Tần trưởng lão ngẩng cao đầu, thoải mái uống một ngụm rượu ngon. Tán Thanh Xuân từ sư phụ Phù Thanh đã nghe nói về chuyện này, bà và Tần trưởng lão lúc đầu xuống núi luyện công, chiến đấu với ma thú rất hứng thú. Sư phụ còn thở dài rằng nếu bà lái thuyền thì thuyền chẳng bao giờ bị đắm. Trong số những người cùng thế hệ với sư phụ, chỉ có Tần trưởng lão không muốn bay lên, không có ý định đi theo con đường tiên đạo, mà chọn trước tuổi già, sống cùng đồ đệ và đệ tử, ở lại Tiên Ninh Điện. Nếu không phải vì song chân đi cầu xin, Tần trưởng lão chắc chắn không ra ngoài. Càng Nhiễm kể cho Tần trưởng lão về vụ tấn công ở khách điếm, Tần trưởng lão thở dài. Có vẻ như sau này, khi ra ngoài, mọi người vẫn nên cố gắng ở cùng nhau. Tránh bị lẻ loi một mình gặp chuyện không may. Có tôi ở đây là được rồi. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai sương mù sẽ tan. Đêm nay cũng sắp tới đảo Liêu Sa rồi. Càng Nhiễm nói, nửa đêm tôi và Tiên Vương sẽ tới đây cùng bà. Ban đêm bà một mình quá cô đơn. Tần trưởng lão cười nhẹ. Một mình tôi thì yên tĩnh thôi. Già rồi, thích yên tĩnh một chút. Đêm nay tôi còn phải câu cá. Các ngươi đừng làm phiền tôi. Đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai lại tới thay tôi. Càng Nhiễm thấy bà như vậy, đáp, được rồi, ngày mai chúng tôi sẽ thay phiên đến giúp bà. Càng Nhiễm dẫn mọi người rời khỏi phòng lái, thân thuyền được gia cố bằng vật liệu đặc biệt, còn có nhiều trận pháp phong ấn, có lẽ là Tần trưởng lão sửa lại. Thuyền có 3 tầng, tầng 3 có tầm nhìn rộng rãi, bằng phẳng, các phòng ngủ đều ở tầng 2, tổng cộng có 3 phòng, tầng dưới cùng và khoang thuyền là kho, còn có một bếp nhỏ. Chỉ có 3 phòng, nên việc phân chia phòng đã gặp phải chút vấn đề. Thủy Thiên Nhi rõ giọng đi trước nói, Yên Nhi và tôi sẽ ở cùng nhau, Mộ Dữ và Minh Nguyệt sẽ ở cùng một phòng. Yên Nhi muốn từ chối, nhưng lại nghe Mộ Dữ hỏi nghi hoặc. Sư tỷ không phải là thân thể không khỏe, không phải chỉ có thể ngủ một mình sao? Yên Nhi ngạc nhiên nhìn Thủy Thiên Nhi, trong mắt ánh lên tia hy vọng. Nếu thế thì, Thủy Thiên Nhi lập tức giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ không thể ngủ chung một giường với người khác. Phòng thuyền khá rộng, còn có thể thêm một giường nữa. Tôi và Yên Nhi có thể ngủ riêng. Mộ Dữ càng nghi ngờ hơn. Thật sao? Tôi nhớ sư tỷ từng nói mình bị bệnh bẩm sinh. Sao bệnh đột nhiên khỏi rồi? Càng Nhiễm thấy vậy liền mỉm cười. Vậy thì cứ sắp xếp như thế đi. Dù sao cũng chỉ một đêm thôi. Mộ Dữ, chút nữa ngươi tới phòng tôi và sư phụ đi. Mộ Dữ vội vàng gật đầu, theo sau Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân. Đến khoang thuyền, Mộ Dữ như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ đối diện Càng Nhiễm. Thế nào, sư mẫu, có gì cần tôi làm không? Cô hơi lo lắng, không khỏi ngẩng đầu nhìn sư phụ mình. Tán Thanh Xuân cũng nhìn về phía Càng Nhiễm, Càng Nhiễm cười nhẹ. Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm xem mấy ngày nay ra ngoài cảm giác thế nào. Vân Mộ Dữ cảm thấy mặt hơi nóng. Trái tim ấm áp vì sự quan tâm, có chút ngượng ngùng nói. Cảm ơn sư mẫu quan tâm, có sư phụ và sư mẫu ở bên bảo vệ, mấy ngày gần đây con đều rất tốt. Càng Nhiễm giống như một con hồ ly đuôi dài, đuôi hồ ly không ngừng vẫy. Vậy thì tốt, sao hôm nay con lại nghĩ đến việc chủ động ở cùng với sư tỷ thủy vậy? Vân Mộ Dữ ngoan ngoãn trả lời. còn nghĩ chúng ta đều là một môn phái, chỉ có sư tỷ Thủy là cô đơn không có ai bên cạnh, nên con muốn ở với nàng ấy, giờ nàng ấy tìm được bạn rồi, cũng tốt. Cảnh Nhiễm còn tưởng Vân Mộ Dữ mới bắt đầu động lòng, hóa ra là vậy à, là bà đã suy nghĩ lệch lạc rồi. Cảnh Nhiễm khẽ nhướng mắt nói, sư tỷ Thủy và Yên Nhi có chút tình cảm cũ, sau này con không cần làm phiền họ, con về nghỉ ngơi đi, tối ngủ sớm. Vân Mộ Dữ hơi ngạc nhiên, không biết sư mẫu làm sao lại nhận ra. Có phải giống như sư phụ và sư mẫu không ạ? Cảnh Nhiễm gật đầu. Không hoàn toàn như vậy, họ chưa ở bên nhau, chỉ là có chút dấu hiệu thôi. Vân Mộ Dữ lập tức hiểu ra, khom người. Cảm ơn sư mẫu, con về nghỉ ngơi trước, sư phụ và sư mẫu cũng nên ngủ sớm. Sau khi Vân Mộ Dữ rời đi, con giúp đóng cửa lại, Cảnh Nhiễm lập tức như không xương mà dựa vào vai Tán Thanh Xuân. Thanh Thanh, làm sư mẫu thật không dễ dàng, còn phải quan tâm tới hậu bối. Tán Thanh Xuân nhướng mày dịu dàng, em làm sư mẫu quá tận tâm rồi. Cảnh Nhiễm vỗ vỗ bụng Tán Thanh Xuân, không phải vì con của chúng ta sao, sau này sẽ có nhiều người thích con lắm, thật là tốt. Tán Thanh Xuân chỉ cảm thấy con hồ ly này vẫn chưa thỏa mãn được cơn thèm thốn của người bề trên, khó khăn lắm mới được làm sư mẫu một lần, liền nắm chặt cơ hội để quan tâm hết mực đối với Vân Mộ Dữ. Cảnh Nhiễm nhìn vào bụng dưới của Tán Thanh Xuân, kiềm chế sự lo lắng trong lòng, không nhịn được lại bắt đầu thì thầm. Con yêu à, mẹ vì con mà có thể làm mọi thứ, chỉ cần con khỏe mạnh, an toàn, con chính là bảo bối mà mẹ yêu nhất. Tán Thanh Xuân bị hơi thở của nàng làm cho tay đỏ ửng, khẽ cười. Mấy hôm trước còn nói sẽ kể chuyện cho con nghe, hôm nay có thể kể chưa? Cảnh Nhiễm vừa nghe xong, lập tức đi chuẩn bị giường. Chờ một chút, em sẽ trải giường xong rồi kể chuyện cho con nghe. Đây là lần thứ hai Cảnh Nhiễm trải giường, lần trước ở quán trọ cũng đã làm một lần, hai người còn chưa kịp ngủ đã gặp phải chuyện bị yêu quái truy sát. Tán Thanh Xuân nhìn con hồ ly cúi người, làm giường rất cẩn thận, mỗi lần đều phải làm cho các góc giường thật phẳng, rồi thử độ mềm vừa phải, mới phủ lên tấm ga mềm mại, tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tai hồ ly thỉnh thoảng rung động nhẹ, như thể rất hài lòng với thành quả lao động của mình. Cảnh Nhiễm quay người lại, duỗi lưng một cái, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ có chút hơi nước, phản chiếu trong ánh nến màu cam ấm áp. Đôi môi nàng đỏ hồng xinh đẹp, khẽ cong lên. Đã xong rồi, mau lên giường ngủ đi. Tán Thanh Xuân khẽ ừ một tiếng, cởi bỏ y phục, nằm vào chiếc giường mềm mại. Tấm ga trải giường đều đã được Cảnh Nhiễm giặt sạch, ngoài mùi hương ngọt ngào như hoa đào của hồ ly, còn có một chút mùi bồ kết tự nhiên. Cảnh Nhiễm lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh nàng. Xong rồi, bắt đầu kể chuyện đây, đó là câu chuyện về ba chú heo con. Tán Thanh Xuân kéo tay nàng, nắm lấy những ngón tay dài đẹp như thế, đặt lên bụng nhỏ, nhẹ nhàng nói. Câu chuyện này chị chưa nghe bao giờ. Cảnh Nhiễm nghĩ thầm, Tán Thanh Xuân chưa nghe qua nhiều chuyện như vậy. Đây là câu chuyện trong sách cổ tích Grimm mà Tán Thanh Xuân lại không có ở thời đại này. Đôi mắt trong trẻo của Cảnh Nhiễm nhìn nàng. Vậy thì bây giờ con nghe cùng mẹ, khi mẹ kể xong mới được hỏi. Tán Thanh Xuân yên lặng nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Được, ngày xưa có một bà mẹ heo sinh ra ba chú heo con. Đến tuổi các con heo phải tự lập, ba chú heo đã tự xây ba ngôi nhà, anh cả xây nhà cỏ. Cảnh Nhiễm kể hết câu chuyện, uống một ngụm rượu linh, làm rượu cổ họng. Thế nào, kể có hay không? Đôi mắt đen của Tán Thanh Xuân rất yên tĩnh, nhìn người lâu như vậy, khiến người khác có cảm giác vô cùng dịu dàng. Cảnh Nhiễm cảm thấy mặt mình nóng lên, thật ra nàng không thể chắc chắn Tán Thanh Xuân có thích mình đến mức nào. Tán Thanh Xuân ít khi nói những lời yêu thương, nàng phải tự tìm cách để chứng minh tình yêu của Tán Thanh Xuân. Hôm nay Tán Thanh Xuân nhìn nàng lâu như vậy, khiến nàng cảm thấy như hai người đang yêu nhau say đắm, nhưng có lẽ chỉ là yêu đương mãnh liệt, vì đứa con trong bụng mà hai người mới bị ràng buộc với nhau. Nàng không dám mong Tán Thanh Xuân yêu nàng quá sâu đậm, chỉ cần Tán Thanh Xuân dành cho nàng một nửa tình cảm là đủ. Tán Thanh Xuân chưa từng được ai đối xử như vậy. Nàng hầu như không có tuổi thơ, ban đầu đứa con của nàng cũng cần được mẹ dỗ dành như thế, đứa con nhỏ của họ sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc. Đôi mi mắt dài khẽ rung, nàng gật đầu nói, kể rất hay, một câu chuyện mới mẻ. Cảnh Nhiễm nghĩ rằng Tán Thanh Xuân sẽ nói muốn xây cho con hồ ly một ngôi nhà bằng gạch, nhưng nghĩ lại, Tán Thanh Xuân rất trưởng thành, đã 800 tuổi rồi, chắc chắn sẽ không nói những lời ngây ngô như vậy. Khi đứa con ra đời, nàng sẽ kể cho con nghe một lần nữa, chắc chắn con sẽ ủng hộ nàng. Những ngón tay dài của nàng được người khác dùng đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nhẹ, trái tim càng nhiễm như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng chạm vào, không khỏi nghiêng đầu nhìn Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân cất giọng êm ái, lên giường nghỉ ngơi đi, em cũng đã mệt cả một lúc rồi. Càng nhiễm định nói mình không mệt, nhưng nhìn vào dung mạo tuyệt đẹp của Tán Thanh Xuân, nàng vẫn không kìm được mà lên giường, nhưng vẫn chưa cởi bỏ y phục, sợ trên biển có chuyện gì, nàng có thể kịp thời ra ngoài. Tán Thanh Xuân gối đầu lên ngực nàng, mắt nhắm lại, càng nhiễm tưởng nàng đã ngủ, vẫn ôm chặt nàng không nhúc nhích. Một lát sau, Tán Thanh Xuân cất giọng hơi khàn, sao không ngủ, tiếng tim đập của hồ ly nhanh hơn bình thường rất nhiều. Trong tai Tán Thanh Xuân nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhiễm lần đầu làm mẹ, hôm nay lại xảy ra một số chuyện nguy hiểm, lại lo lắng về tương lai, cảm thấy có chút bồn chồn. Một lát nữa sẽ ngủ. Đột nhiên, tầm nhìn trong mắt nàng bị che khuất, bàn tay mát lạnh phủ lên mắt nàng, sống mũi cao của càng nhiễm không khỏi hơi ngẩng lên. Hơi thở nhẹ nhàng như hoa lan phả lên môi càng nhiễm, Tán Thanh Xuân dịu dàng nói. Con sẽ không sao đâu, có chị ở đây, ngủ đi. Càng nhiễm cúi xuống hôn nhẹ lên cổ Tán Thanh Xuân, cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng như trầm, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bình yên hơn một chút. Em cũng sẽ bảo vệ chị và con. Tán Thanh Xuân khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán Càng Nhiễm. Ừ, tất cả sẽ được Hồ Vương bảo vệ, ngủ đi. Càng Nhiễm kéo Tán Thanh Xuân vào vòng tay ấm áp của mình, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của nàng. Càng Nhiễm dụi vào lòng nàng, tay lại đặt lên bụng nhỏ của Tán Thanh Xuân. Con yêu à, mẹ Hồ Ly thích con, Thanh Thanh cũng thích con. Tán Thanh Xuân nhắm mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng, tay dịu dàng vuốt ve Càng Nhiễm, mềm mại như làn gió xuân. Càng Nhiễm yên tâm hơn rất nhiều, nhanh chóng ngủ thiếp đi bên cạnh Tán Thanh Xuân, đêm đó ngủ rất say và ngọt ngào. Ngày hôm sau, Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân thức dậy rất sớm, dọn dẹp chăn gối. Khi ra khỏi khoang tàu, sương mù vẫn chưa tan hết, bầu trời đã có chút ánh sáng mỏng manh, chưa xuyên qua được lớp mây, tiếng chim biển vang lên từ xa. Sóng biển nhẹ đi rất nhiều so với lúc mới lên tàu, mỗi đợt sóng xanh lớn vỗ vào, rất nhiều cá biển nhảy lên bong tàu, Tần trưởng lão vẫn ung dung nhặt cá lớn vào trong thùng gỗ. Dưới chân có vài con rùa biển đang bò lung tung, Càng Nhiễm bế từng con rùa lên, thả chúng vào trong làn nước biển xanh biếc. Chọn một con nhỏ hơn, tiện tay đánh một vòng nước. Con rùa lớn bị những con sóng biển xanh biếc nhấp nhô, một lúc sau tạo ra những vòng sóng nhỏ, nhảy ra xa một đoạn khá dài. Càng Nhiễm định đưa cho Tán Thanh Xuân một con rùa biển nhỏ chơi, nhưng thấy tay nàng dính đầy rong biển vỡ. Tán Thanh Xuân liếc nhìn rồi nói rằng nàng không thích chơi những thứ này, không giơ tay ra nhận con rùa. Càng Nhiễm chơi vui vẻ, quay sang Tần trưởng lão nói. Tần trưởng lão, người đã mệt cả đêm rồi, tôi và Thanh Thanh sẽ thay người vào trong khoang nghỉ ngơi đi. Tần trưởng lão đặt thùng gỗ xuống, vươn vai một cái. Trời sáng rồi sao, các người chỉ cần trên tàu chú ý xem có mắc phải đá ngầm không, nếu có bãi đá ngầm thì dừng tàu trước, vào phòng lái điều chỉnh lại hướng rồi tiếp tục hành trình. Càng Nhiễm vội vàng gật đầu, được rồi, Tần trưởng lão yên tâm nghỉ ngơi đi, đợi tôi nấu một ít canh hải sản, sẽ mang cho người một bát. Tần trưởng lão cười lớn, vậy thì tôi được thưởng rồi, vừa nãy tôi nhặt được cá và tôm trên bong tàu, cứ lấy đó mà nấu nhé. Cá tôm trên biển rất dễ chế biến, có thể ăn trực tiếp, những nguyên liệu ngon nhất thường được chế biến đơn giản nhất. Càng Nhiễm quyết định hấp tôm lớn, chuẩn bị một ít gia vị chấm đặc biệt. Một phần cá biển được nàng cắt thành sashimi, còn những con cá nhỏ thì dùng một cái chảo nhỏ chiên chín, cá biển ít xương. Chiên sơ một chút là xương cá đã giòn. Càng Nhiễm mang phần cá tôm đã làm xong đưa cho Tần trưởng lão, phần còn lại để lại trong nồi, chờ mọi người thức dậy ăn. Nàng tự lột một bát tôm đỏ lớn, vừa chấm gia vị vừa cho Tán Thanh Xuân ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân cùng ăn xong bữa sáng hải sản tươi ngon. Đến buổi sáng, sương mù tan dần, mặt biển yên tĩnh, những người còn lại lần lượt thức dậy. Thấy Càng Nhiễm đã chuẩn bị sẵn thức ăn, vội vàng cảm ơn rồi cùng ăn. Sáng hôm đó, chỉ gặp phải vài bãi đá ngầm, Tần trưởng lão đang câu cá, Lâm Minh Nguyệt cũng muốn câu cá. Tần trưởng lão liền chia cho nàng một cây cần câu, những người khác thay phiên nhau thử điều khiển bánh lái. Cảng Nhiễm và Tán Thanh Xuân ở trên tầng 3, lấy ghế nằm trên đó cùng ngắm biển. Đến chiều, trời bắt đầu tụ mây đen, không lâu sau, một cơn mưa to đổ xuống. Cảng Nhiễm đưa Tán Thanh Xuân vào phòng nghỉ trong khoang tàu, nàng và Tần trưởng lão cùng vào phòng lái. Khu vực biển càng lúc càng sâu, xoáy nước do lốc xoáy trên biển cũng ngày càng nhiều. Thân tàu sau một đêm bị gió mưa quật đã bắt đầu có dấu hiệu chao đảo. Con tàu khổng lồ giữa biển cả cuồng phong, như một chiếc thuyền con bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh úp và nuốt chừng. Nhìn thấy hai cơn lốc xoáy hòa vào nhau, phía trước nổi lên một bức tường nước cao khoảng 10 trượng, kéo dài hàng trăm dặm, con tàu khổng lồ không thể tránh được. Cảng Nhiễm cầm thanh kiếm Bát Thập, từ phòng lái đi ra, đứng ở mũi tàu, cơn mưa lớn khiến y phục nàng ướt sũng, ma lực tụ lại trên thân kiếm trắng như tuyết, ma lực nóng rực bao phủ trên kiếm, một nhát kiếm lập tức chém tới. Cơn lốc cuồng bạo bị chẻ ra một đường rộng, sóng đục bị đánh bật ra, lưỡi kiếm sắc bén cắt ra một đường khí đỏ rực, tiếng nổ mạnh của khí kiếm vang lên sau khi xuyên qua không gian, đánh xuống những bãi đá ngầm phía sau, những tảng đá cứng rắn đều bị chém thành bụi vụn. Những người còn lại cũng lấy ra các pháp khí khác nhau, hỗ trợ tàu giảm bớt lực cản, từng luồng linh lực được thi triển, ngăn cản cơn bão lớn trên biển, con tàu an toàn vượt qua khu vực bão tố đáng sợ. Đến lúc hoàng hôn, mặt biển lại trở nên yên tĩnh, những vệt màu đỏ rực của hoàng hôn trải dài trên bầu trời, ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, cuối cùng họ cũng đến gần đảo Lưu Sa. Tất cả mọi người đều ướt sũng, quần áo bị mưa và mồ hôi làm ướt hết. Cảng Nhiễm là linh căn hỏa, rất dễ dàng làm khô quần áo của mình, những người khác ít nhất cũng là tu sĩ kim đan. Nam, Kỳ, có thể tự làm khô, chỉ có Vân Mộ Dữ là tu sĩ trúc cơ. Một, Kỳ, không tiện, Cảng Nhiễm liền giúp nàng làm khô áo, rồi quay lại tìm Tán Thanh Xuân. Cảng Nhiễm bước vào, thấy Tán Thanh Xuân đang ngồi trong phòng đọc sách, đôi mi dài và dày, gương mặt trắng ngọc trông thật trong trẻo. Chiếc váy màu xanh nhạt có họa tiết hoa sen bạc đan sen, tạo nên một vẻ đẹp tĩnh lặng, kín đáo mà khó tả. Cảng Nhiễm nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới khôi phục lại tinh thần, vội vàng làm khô váy áo, nhưng vẫn cảm thấy hơi bất an. Nàng quay lưng về phía Tán Thanh Xuân, tháo mở áo ngoài, từ trong vòng ngọc lấy ra một bộ váy mới. Thanh Thanh, ta muốn thay bộ đồ khác. Tán Thanh Xuân ngẩng mắt nhìn, Cảng Nhiễm đã cởi bỏ lớp áo ngoài. Chiếc váy trắng như mây rơi xuống đất, đôi cánh tay như ngọc trắng mịn vươn ra ngoài, thân hình tuyệt đẹp toát lên sự uyển chuyển, đường cong eo bụng thon gọn mà mượt mà. Nàng quên mất việc làm khô tay cáo và năm cái đuôi cáo, ướt sũng bước vào, để lại những dấu chân ướt trên sàn gỗ trong khoang tàu. Cảm nhận được ánh mắt vẫn dừng lại sau lưng, sống lưng Cảng Nhiễm hơi cứng lại. Đôi tai của nàng có chút nóng lên, quay sang nhìn Tán Thanh Xuân, nở một nụ cười hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao ngươi vẫn còn nhìn ta? Tán Thanh Xuân chớp mi, ánh mắt rũ xuống. Không có nhìn ngươi, ta đang đọc sách. Cảng Nhiễm nghĩ mình lo nghĩ quá nhiều, gật đầu. Vậy ngươi cứ đọc sách đi. Ta thay đồ xong thì tàu cũng sắp tới bờ rồi. Cô nhanh chóng thay xong váy áo, kéo tóc dài màu đỏ ra ngoài, và tạm thời trải sơ qua. Đôi tay thon dài khéo léo lướt qua mái tóc dài, vuốt ve tay cáo bên phải. Lông cáo ướt sũng được linh khí hỏa thuộc tính sấy khô, tỏa ra làn hơi trắng, lông tai hơi rung lên khi bị ngón tay nàng vuốt ve. Cảng Nhiễm nghiêng đầu, nét mặt nghiêm túc, tiếp tục sấy khô tai cáo bên còn lại. Tán Thanh Xuân nhìn vài lần, môi đỏ hé mở nhẹ nhàng. Lại đây, ta giúp ngươi sấy khô. Cảng Nhiễm lập tức mang một cái ghế nhỏ, ngồi trước Tán Thanh Xuân, nghiêng đầu, đưa tai cáo đến lòng bàn tay của nàng. Tán Thanh Xuân ôm lấy tai cáo của nàng. Sấy khô, đồng thời gỡ bỏ những hạt cát vô tình dính vào tai, rồi sấy khô từng cái đuôi cáo, làm chúng lại trở nên mềm mại và bông xù. Cái đuôi cáo của Cảng Nhiễm không nhịn được mà nhẹ nhàng quét qua hai chân của Tán Thanh Xuân, dù cách một lớp vải lạnh, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại và mượt mà từ cái đuôi cáo, khiến nàng có chút tê dại. Tán Thanh Xuân cảm thấy cơ thể trong thời kỳ mang thai rất nhạy cảm, không thể không siết chặt những ngón tay giấu trong tay áo. Không ít lần nàng muốn nắm lấy đuôi cáo của Cảng Nhiễm. Nhưng nàng sắp phải ra ngoài rồi, Nếu lúc này mà nắm lấy đuôi cáo, chắc chắn Cảnh Nhiễm lại quấn lấy nàng như lần trước, bắt nàng phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cảnh Nhiễm vui vẻ nói, như vậy dễ chịu hơn nhiều. Tán Thanh Xuân mỉm cười, dọn dẹp đồ đạc đi, chúng ta ra ngoài thôi. Cảnh Nhiễm liền thu xếp lại mọi thứ trong khoang tàu, kiểm tra không thiếu sót gì rồi cho hết vào vòng ngọc. Nàng vốn định mở cửa ra ngoài, nhưng nghĩ đến những ngày tới sẽ rất bận rộn, không kìm lòng được kéo Tán Thanh Xuân lại, đẩy nàng vào cửa, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Tán Thanh Xuân bị hôn mà vành tai đỏ bừng, dung mạo nàng đẹp đến mức khó tin, ngay cả đôi môi cũng xinh đẹp đến mức khiến người ta khó mà tin được. Cảnh Nhiễm hôn mãi không đủ, nhất là thích hôn lên môi trên mềm mại của nàng, ngọt ngào như quả mọng, càng hôn lại càng đỏ lên, như trái mọng chín đỏ rất hấp dẫn. Nếu không phải lo lắng Tán Thanh Xuân sẽ nghĩ nàng là con cáo hư hỏng, nàng thậm chí có thể hôn cả ngày. Tán Thanh Xuân mái tóc dài rơi xuống giữa cổ nàng, đầu tóc cuốn nhẹ trên làn da, khiến nàng có chút ngứa ngáy. Đôi môi chạm vào nhau, Cảnh Nhiễm không thể không nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi ướt át lướt vào, quấn quýt lấy lưỡi mềm mại của Tán Thanh Xuân, càng lúc càng sâu, càng lúc càng dịu dàng. Đang lúc môi đối môi, cảm giác như lửa cháy, thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài. Thanh Xuân, Tiểu Hồ Ly, đã đến đảo Lưu Sa rồi, có thể xuống tàu. Cách chương.